Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1232, đánh thức. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiểu tử ngốc, cái gì hư vô tiên quân nanh vuốt? Hắn chính là bàn cổ đại thánh nhân, người thả tiếp được này đoạn ký ức rồi nói sau. Đại Thánh Sư cười ha hả chụp nói diệt một chút. Nhất chuyển tay, liền đem một đạo ký ức nhốt đánh vào đối phương thức hải thế giới. Đường hết thảy toàn bộ bị nói diệt biết được về sau. Hắn trong ánh mắt, cũng đã hoàn toàn đều là kinh ngạc. Lại xem thạch đầu tử thời điểm, tràn đầy đều là khiếp sợ cùng ngưỡng mộ. Vị này chính là sáng lập toàn bộ vũ trụ thế giới lão tổ tông A. Thật là quá làm người kinh ngạc cảm thán. Như thế nào? Ta muốn bồi dưỡng ngươi đương nho môn tương lai người nối nghiệp. Ngươi có bằng lòng hay không? Thạch đầu tử mỉm cười nói. Đồng thời, thạch đầu tử cũng đem bàn tay to lại lần nữa tìm tòi. Sở hữu kiềm chế ở đối phương thân thể thượng giam cầm. Đều toàn diện giải trừ. Đến diệt đã khôi phục tự do. Kỳ thật, nói diệt phía trước thương. Cũng đã sớm đã bị thạch đầu tử chữa khỏi. Chỉ là không có thời gian cùng hắn giải thích quá nhiều. Hiện giờ Đại Thánh Sư lập tức thu phục, cũng liền không cần mặt khác phiền toái. Đến nỗi nói diệt, hắn còn có cái gì hảo do dự đâu. Đương trường thập phần gọn gàng dứt khoát, lập tức lễ bái ở thạch đầu tử dưới chân nói. Lão tổ, ta nguyện ý tiếp thu ngươi bất luận cái gì tài bồi. Nho môn ta cũng nhất định sẽ toàn tâm toàn lực quản lý đi xuống. Đa tạ ngài cho ta cơ hội. Ha ha, đứng lên đi, đứng lên đi. Đúng rồi, phía trước hành hung ngươi một đốn sự tình, ngươi sẽ không để trong lòng đi. Thạch đầu tử đem đối phương nâng dậy tới về sau, cười ha hả hỏi. Nói diệt còn lại là đem hai tay một cái giãn ra, làm ra một cái cường kiện động tác sau trả lời. Có thể bị ngài đánh, đó là ta phúc phận. Hiện tại nhìn xem ta không phải thực khỏe mạnh sao? Hơn nữa, ta cảm thấy đây là một lần rèn luyện, đối ta tương lai có lợi thật lớn. Lão tổ, lại chịu ta nhất bái. Thật không nghĩ tới, nói diệt tiểu tử này, còn có một bộ sẽ vuốt mông ngựa nhanh mồm dẻo miệng đâu. Thạch đầu tử thực sự có một chút kinh ngạc, bất quá cũng hảo, người càng là cơ linh, càng là dễ dàng làm tốt sự tình, nho môn ở trong tay hắn nhất định sẽ không có vấn đề lớn. Lại một lần cười ha hả đem hắn nâng dậy tới về sau. Thạch đầu tử thận trọng phân phó nói, ngươi đã là chết người, cho nên tạm thời vẫn là ngốc tại ta một bí mật thế giới bên trong đi. Thích hợp thời điểm, ta sẽ làm ngươi ra tới. Hảo hảo tu hành, nói diệt minh bạch, ở nói diệt vui vẻ vô cùng đáp lại bên trong. Thạch đầu tử bàn tay to một phen, đã đem hắn đưa vào huyền hoàng bảo tháp bên trong tức nhưỡng đại địa lên rồi. Đến nỗi nói diệt ở bên trong một khác phiên kinh ngạc tao ngộ. Vậy không cần nhiều lời nữa, có hai đại linh loại còn có tiểu hài nhi ở. Hắn cũng sẽ không tịch mịch, tăng lên thực lực căn bản không phải vấn đề. Thạch đầu tử không chút nào lo lắng. Trước mắt sự cũng là nhất quan trọng. Đầu tiên, Đại Thánh Sư xác thật muốn tránh lui. Nơi này là Đại Thánh Sư một cái mật thất phòng. Đương hắn rời đi về sau, nơi này cũng như cũ là tuyệt đối an ổn. Hiện giờ dư lại cũng liền thạch đầu tử, còn có Hàn Linh Linh hai người mà thôi. Bất quá đâu, nếu là trực tiếp ở cái này trong không gian động phòng nói, cũng xác thật có điểm xấu hổ. Thạch đầu tử một tay vung lên, có một kiện cung điện bộ dáng không gian pháp bảo xuất hiện ở trước mắt. Ở Hàn Linh Linh e lệ bên trong, hắn chủ động vươn tay, kéo lại đối phương thủ đoạn. Hai người cùng nhau tiến vào cái này không gian bảo bối trong vòng đi. Cung điện trong vòng, đó là tuyệt đối tráng lệ. Các nơi đều là kim bích huy hoàng bộ dáng. giường cột chạm trổ đã không đủ để hình dung này đẹp đẽ quý giá chi cực hạn. Bên trong, đương nhiên cũng có phòng ngủ. Thạch đầu tử cũng thực trực tiếp, đem Hàn Linh Linh mang vào trong đó. Phòng ngủ bên trong, hồng màn lụa, thật lớn viên giường, thoạt nhìn liền cũng đủ hoa lệ. Đương nhiên, Hàn Linh Linh hiện giờ còn có mặt khác một mình ký ức. Thạch đầu tử cũng không có nóng lòng xuống tay, lộng một cái nến đỏ đài về sau, đem đối phương trấn an ngồi ngay ngắn sau, chính mình ngồi ở một bên, biểu tình nhìn chăm chú đối phương nói, theo lý thuyết, hẳn là làm ngươi thể hội một chút tình yêu hương vị mới sẽ không cảm thấy xấu hổ. Nhưng là này hết thảy đều không còn kịp rồi, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Cũng tận lực thả lỏng chính mình được chứ. Hô, tuy rằng xác thật thực đột nhiên, nhưng là ta đã làm tốt tuyệt đối chuẩn bị. Kỳ thật, ta cũng thực thích ngươi. Thiên phú cao, thực lực cường, còn có thân phận, cái gì nữ nhân sẽ không đối với ngươi động tâm đâu. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, ta tưởng đều sẽ không hối hận đi. Hàn Linh Linh ở thạch đầu tử trấn an dưới, đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, nàng như vậy một phen lời nói, cũng không phải không có đạo lý, có thể trở thành bàn cổ đại thần nữ nhân, nói ra đi nói, không biết phải bị bao nhiêu người hâm mộ chi đâu, có cái gì hào không thể tiếp thu, chủ yếu là, gặp phải động phòng chuyện này, là sở hữu nữ nhân đều sẽ ngượng ngùng sự tình đi, chính mình có điểm xấu hổ, cũng không cảm thấy có vấn đề. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Thạch đầu tử cảm thấy mỹ mãn nói. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vươn đôi tay, trực tiếp đem đối phương tới một cái hoành ôm. Ở Hàn Linh Linh ngượng ngùng bên trong, cùng nhau nằm tới rồi giường phía trên. Đến nỗi chuyện phát sinh phía sau tình, hết thảy đều là ngựa quen đường cũ. Chẳng qua, này một đời trọng sinh Hàn Linh Linh, lại là một cái tấm thân xử nữ. Thạch đầu tử một lần nữa đã trải qua một lần đối với nàng khai phá. Đây cũng là không tránh được. Một phen oanh đề, một phen di kinh, rằng co hồi lâu mới vừa rồi dần dần dừng. Ở cuối cùng thời điểm, thạch đầu tử tinh hoa, phát huy tuyệt đối tác dụng. Hàn Linh Linh thức hải thế giới cũng bởi vậy sinh ra lớn lao biến hóa tới. Ong ong, Hàn Linh Linh thức hải trong thế giới. Đầu tiên là truyền đến từng đợt run rẩy tiếng động. Theo sát, nàng kia một mặt chân linh, phóng xuất ra từng đạo ký ức mảnh nhỏ, bay tới khổng lồ thức hải thế giới bên trong. Thức hải đại dương mênh mông, ngay từ đầu còn không quá nguyện ý tiếp thu mấy thứ này. Bất quá, này rốt cuộc cũng là chính mình ký ức. Thực mau, này đó ký ức mảnh nhỏ liền thành công chìm vào thức hải thế giới. Từng sợi về kiếp trước ký ức toàn diện hồi ức lên. Từ nho nhỏ học viện hai người lần đầu tiên tương ngộ quen biết, lại đến rách nát trọng sinh, lại đến toàn bộ hồi ức tràn đầy. Hàn Linh Linh lại lần nữa mở hai mắt về sau, cả người biểu tình đã hoàn toàn không phải phía trước bộ dáng. Tuy rằng hiện tại ký ức cũng còn ở, cũng đã là đã từng chính mình chủ đạo trước mắt hết thảy, nhìn bộ dạng đều đã cùng nguyên lai bất đồng phu quân. Hàn Linh Linh một phen phủng ở đối phương gò má, trường không vô kỵ đặc có thần tùy ý chí, tuyệt đối sẽ không sai, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng biết thân thể thượng nam nhân chính là chính mình nhất à yến trường không vô kỵ. Phu quân, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Một vạn năm a, Hàn Linh Linh thâm tình nói. Một đôi con ngươi hai cái khóe mắt đều là nhịn không được nhiệt lệ nóng bỏng mà ra. Đúng vậy, một vạn năm, tuy rằng phần lớn thời điểm đều là ngủ say, nhưng cũng lâu lắm lâu lắm. Thạch đầu tử cúi đầu, đem nước mắt hôn làm, hai người cảm xúc vào giờ phút này lại một lần điều động lên, yên lặng không nói chi gian, tân một đợt xung phong, bắt đầu rồi tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.